Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1267, nhận ra chân tướng, phương hướng sai lầm. Trên bầu trời của Cửu Châu tứ vực, Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật đột nhiên nói. Việc này có chút cổ quái. Ánh mắt của mấy vị tiên nhân đều nhìn về phía hắn. Lý Thanh người này âm hiểm xảo trá, trong lòng tính toán vô số. Lần này hắn bỗng nhiên đánh lén vô số đạo thống, đây tất nhiên là phân thân chi pháp. Nhưng chỉ là vì hấp dẫn chúng ta trở về viện trợ sao? Do đó khiến cho chúng ta không cách nào toàn lực phong cấm toàn bộ trận pháp sao? Lấy trí tuệ của hắn hẳn là có thể đoán được chúng ta có thể nhìn thấu đây là mồi nhử của hắn. Loại kế sách nhỏ này căn bản vô dụng. Vốn sau khi trận chiến thiên mệnh kết thúc, rất nhiều cường giả đều sẽ tiếp nhận phong thần. Rất nhiều đạo thống ban đầu có thể sẽ bị vứt bỏ. Hắn đi phá hoại, kỳ thật ý nghĩa không lớn. Biết rõ như thế, vì sao hắn còn phải làm như thế? Trong mắt Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật cũng hiện lên vô số quang huy trí tuệ. Các ngươi nên nhớ người này từng sử dụng trận pháp đặc biệt. Khốn giết không hư cùng vạn bảo bất diệt đạo quân. Khởi động trận pháp cấp bậc này cần phải có đủ sức mạnh. Ta nhớ hắn hình như cướp sạch thiên tài địa bảo trong đạo thống vạn bảo bất diệt đạo quân. Còn có một trận chiến của bản bộ ma đạo trước kia, bây giờ nghĩ lại dường như cũng có dấu vết và thủ bút của hắn. Nói cách khác, lúc hắn thôi động hai tòa trận pháp này, là dựa vào ngoại lực. Âm dương đạo quân hỗn động lập tức nghĩ đến cái gì, mục tiêu chân chính của hắn là những tài nguyên còn thừa lại bên trong đạo thống. Nếu như hội tụ tài nguyên còn lại của rất nhiều đạo thống vào một chỗ, vậy ít nhất là số lượng tinh khí thạch cấp chú cấp vạn ức. Đủ để phát huy ra lực lượng cấp bậc tiên nhân. Vạn bảo chi tháp dường như còn ở trong tay hắn. Nói đến đây, trong lòng tất cả tiên nhân đều nhảy dựng. Hắn muốn lợi dụng vô số tinh khí này để thôi động vạn bảo chi tháp. Âm dương đạo quân hỗn động thấp giọng nói. Hạo nhiên thánh nhân cau mày nói, còn có một loại khả năng. Món đồ còn sót lại logic tầng dưới chót xuất hiện ở kinh thành, cũng là bị hắn động tay động chân. Còn có hủy diệt chi kiếm trong tay nhân vật thần bí kia. Những thứ bị hắn động tay động chân đều có thể bị thôi động. Nhưng vấn đề hiện tại là, trận pháp phong cấm của chúng ta, có thể phong cấm bất kỳ vật chất lực lượng thực chất nào, đồ vật tầng diện linh hồn ra vào. Những thứ còn sót lại ở tầng dưới cùng của kinh thành nằm trong tay chúng ta. Hủy diệt chi kiếm và vạn bảo chi tháp, chỉ sợ đang bị phong cấm. Như vậy, khả năng hắn thúc đẩy nhất chính là món đồ còn sót lại logic trong tay chúng ta. Từ ngoại giới bỗng nhiên bộc phát công kích, từ đó đánh tan trận pháp. Sau đó chế tạo ra cơ hội thoát thân. Đây mới là mục đích thực sự của hắn. Ánh mắt Hạo Nhiên thánh nhân nhíu lại, chậm rãi nói ra phỏng đoán của mình. Nghe nói như thế, ánh mắt những người khác cũng sáng lên. Hỗn động âm dương đạo quân cười ha ha, kế sách của hắn đã bị chúng ta nhìn thấu. Bây giờ chúng ta tập trung tất cả sức mạnh, trước tiên phong ấn vật còn sót lại ở tầng dưới cùng này. Cho đến khi xây dựng thiên đạo luân hồi, lợi dụng lực lượng logic của thế giới bản nguyên tiến hành thanh tẩy. Hoàn toàn thanh trừ thủ đoạn và dấu vết hắn lưu lại trong đó. Hắn chỉ có lực lượng, không có vũ khí thi triển cũng chỉ có đường chết. Nói xong trong tay mọi người tràn ngập ra năm loại đạo cường đại. Nháy mắt giao nhau chiếu rọi, đã mang món vật còn sót lại logic tầng dưới chót xuất hiện trong kinh thành kia phong ấn. Mà động tĩnh của bọn họ cũng trong nháy mắt bị Lý Thanh phát hiện. Nhanh chóng thông qua dịch đạo tiến hành viết tin tức phổ, sau đó truyền thâu vào ngọc bản hoàn nguyên ý đồ chân thật của bọn họ. Sau khi Lý Thanh nhìn thấy mục đích của bọn họ, trên mặt lại lộ ra biểu cảm cười như không cười. Ha ha, điều này thật đúng là thú vị. Hơn phân nửa các ngươi đều đoán đúng, nhưng cuối cùng lại phạm sai lầm. Các ngươi đã lộ ra sơ hở. Nhưng mà cũng không thể vui vẻ, tôn tử một khi thành tiên, liền sẽ đứng ở phía đối lập với ta. Hắn có thể sẽ đem tin tức ta động tay chân ở trong vạn bảo chi tháp tiết lộ ra ngoài. Lý Thanh hơi trầm ngâm. Trận chiến tranh này vốn đã thiên biến vạn hóa, tràn ngập vô số khả năng. Ai tính sai một bước, người đó liền có thể bị loại. Hiện tại mấy đại tiên nhân lại bởi vì hành động của mình mà bị lừa dối, cái này cho hắn một chút cơ hội. Lúc này, ở phương Bắc xa xôi, hai bóng người im ắng xuất hiện ở đây. Một người là nam tử mặt đầy tà khí, một người là nam tử mặt đầy chính khí. Nam tử mặt đầy chính khí trong tay nắm một khối phù hiệu vạn tự thần bí màu vàng hư ảo lại chân thật. Hắn đưa tay lật một cái đầu người lớn bằng thạch thai xuất hiện ở trước mặt hắn. Tay nắm vạn tự luân màu vàng vung lên, kim quang lóe lên liền rơi vào trong thạch thai. Bên trong thạch thai bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Từng điểm kim quang từ trong đó bắn ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, thạch thai ầm ầm vỡ vụn, một thân ảnh toàn thân tản ra kim quang nhàn nhạt từ trong đó đi ra. Người này rõ ràng là Hiên Viên Trường Long, chỉ có điều hình thể của nó rút nhỏ 6, 7 lần, hiện tại chỉ lớn một thước. Gương mặt Hiên Viên Trường Long lạnh băng, đi thôi, lần này chúng ta thua. Nhưng mà vũ trụ phong thần bắt đầu, lực lượng thần bí trong hư không biến mất, đây cũng là cơ hội mới. Hiên Viên Trường Long tràn ngập chính khí vung tay lên, một thần thoi màu đen xuất hiện trước mặt mấy người. Ba người lóe lên biến mất trong đó, thần toa khẽ run lên, trong nháy mắt trốn vào trong hư không thần bí. Không tiếng động lao ra khỏi thế giới này, dường như vách ngăn của thế giới cũng không thể ngăn cản nó. Trong nháy mắt thần toa lao ra khỏi thế giới, cũng bị mấy vị tiên nhân cảm ứng được. Có người tiến vào hư không bên ngoài thế giới, yêu hoàng ánh mắt tràn ngập ánh sáng màu xanh lục nghịch loạn. Âm dương đạo quân của hỗn động khẽ lắc đầu, thiên đạo luân hồi sắp thành lập, một số côn trùng nhỏ ẩn nấp đương nhiên là muốn chạy trốn. Không cần phải để ý đến bọn họ, thiên đạo luân hồi thành lập mới là quan trọng nhất. Tuy rằng lực lượng trong hư không đã biến mất, nhưng cũng không phải dễ dàng sinh tồn như vậy. Không vào tiên nhân, muốn sinh tồn cũng không dễ dàng. Kế tiếp vẫn là chuẩn bị cho trận chiến kiếp cảnh đi. Đồng thời thông báo cho tất cả tu sĩ thành thị, chuẩn bị dâng tấu thần phục, triệt để thành lập thể chế tân đường. Đợi đến khi đại chiến kiếp cảnh kết thúc, triệt để quyết ra người thắng, cũng là lúc thiên mệnh triệt để giáng lâm. Phong thần cũng có thể chính thức bắt đầu. Mấy vị tiên nhân khẽ gật đầu, đồng ý. Trong thời không ám diện, ba đại trí tuệ logic quái dị yên lặng nhìn biến hóa phía trên mặt đất. Trên mặt thiên quỷ lộ ra một nụ cười quái dị. Thật sự không ngờ Hiên Viên Trường Long kia lại bị Lý Thanh giết bại. Khóa chặt ba hơi thở thì tương lai cũng không thể thắng, Lý Thanh này thật đúng là đáng sợ. Nhưng lần này Phật Môn đã mất hết mặt mũi rồi. Nguyên trí tuệ làm phản, thật đúng là đánh bọn họ trở tay không kịp. Quan trọng nhất là, hắn làm phản, hình như còn để bí bảo của Hiên Viên Trường Long chạy thoát. Đây là trộm gà không được còn mất nắm gạo, cũng là ngu xuẩn. Đạo tặc cười lạnh, ha ha ha, như vậy cũng tốt, bảo bối không rơi vào trong tay mấy tiên nhân kia, đối với chúng ta mà nói cũng là chuyện tốt. Chương 1268, trận chiến kiếp cảnh, Xuân Thu nghiền ép. Tiếp theo mới là vở kịch chính. Cuộc chiến của tu sĩ kiếp cảnh. Một khi hoàn thành thiên đạo luân hồi, có thể chính thức bắt đầu thành lập. Đáng tiếc, quái dị dưới trướng chúng ta không có trí tuệ. Những thần vị này cũng không liên quan đến chúng ta. Vạn Linh bên cạnh lắc đầu nói, điều này cũng chưa chắc. Tuy chúng ta không thể dùng những quái dị này, nhưng chúng ta ở hạ giới vẫn có chút nô bộc. Những nô bộc này có thể đăng lâm thần vị, có thể chia một ít vị trí, chỗ tốt không thể để bọn họ chiếm. Nghe nói như thế, thiên quỷ và đạo tặc cũng khẽ gật đầu, có thể. Trước khi thiên đạo luân hồi bắt đầu, chúng ta đi định ra chuyện này đi, cũng là thời điểm gặp mặt bọn họ một lần. Dứt lời, ba đại trí tuệ logic quái dị im ắng rời khỏi thời không mặt tối, hướng về phía trên Cửu Châu tứ vực mà đi. Đồng thời, rất nhiều nô bộc của bọn họ ở trong Cửu Châu cũng nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng tới gần chiến trường. Rất nhiều tà giáo thần bí, thế lực âm u ẩn nấp nổi lên mặt nước, trong khoảng thời gian ngắn đã hội tụ hơn 100 vị tín đồ quái dị có logic trí tuệ. Trong đó cũng không thiếu cấp bậc trường sinh, thậm chí tín đồ cấp bậc quái dị cấp tử cũng có 3 vị. Bọn họ đều thông qua hiến tế bị cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng ra. Trong một đời, hắc khí trong 4 vực Cửu Châu bốc lên. Lúc này, bên ngoài Cửu Châu tứ vực, ba đại trí tuệ logic quái dị không tiếng động hàng lâm. Năm đại tiên nhân nhìn bọn họ đến, trong lòng cũng dâng lên một tia kinh ngạc. Nam Mô Niết Quang Ám Đà Phật chắp tay trước ngực, khẽ nói với ba vị quái dị có logic trí tuệ, ba vị, cuối cùng các ngươi cũng tới. Giọng nói của thiên quỷ cười nhạt một tiếng, trận chiến thiên mệnh đã kết thúc, tiếp theo chúng ta cũng phải tranh một chuyến, đương nhiên phải tới. Ngũ đại tiên nhân hơi nhíu mày. Âm dương đạo quân hỗn động bình tĩnh nói, không biết ba vị muốn tranh cái gì. Vị trí tiên thứ 9, người của chúng ta cũng muốn tranh một chuyến. Nghe nói như thế, ngũ đại tiên nhân khẽ nhíu mày, nhưng nghĩ tới tình huống bây giờ cũng chỉ có thể gật đầu. Có thể, thiên quỷ khẽ gật đầu, sảng khoái. Người của chúng ta rất nhanh sẽ đến. Kiếp cảnh chi chiến, bắt đầu từ khi nào? Âm dương đạo quân của hỗn động từ tốn nói, tùy thời điểm có thể bắt đầu. Chiến trường ngay trên bầu trời phong cấm đại trận. Hiện tại nơi đó cho phép vào không cho phép ra. Được, thiên quỷ không từ chối. Cửu Châu tứ vực, trong chiến trường ngoài kinh thành. Từng vị tu sĩ kiếp cảnh đứng dưới trận pháp. Bọn họ tu luyện trận pháp, nhưng mỗi người đều ở bên trong trận pháp. Bọn họ có thể đi ra ngoài, nhưng không có người nào đi ra ngoài một bước, bao gồm cả Tôn Tử. Mỗi người đều biết nguyên nhân thành lập trận pháp này chính là vì muốn phong tỏa Lý Thanh. Lý Thanh có thể sẽ dùng bất cứ phương pháp nào thông qua bọn họ để rời đi, cho nên trước khi hoàn thành đệ cửu tiên, ai cũng không thể thoát thân. Tôn Tử cũng không muốn để Lý Thanh thoát thân, Vạn Bảo Chi Tháp vẫn luôn bị hắn phong tỏa. Hắn sẽ không cho Lý Thanh bất cứ cơ hội nào. Lý Thanh cũng biết hắn sẽ không cho mình cơ hội. Nhưng bây giờ bọn họ cần hợp tác, hoàn thành tất cả mọi chuyện. Ở trong mắt một số người, ván cờ này là bài minh bài, nhưng ở trong mắt một số người khác, ván cờ này là bài tối. Chỉ nhìn từ góc độ cùng vị trí của mỗi người. Lúc này, mệnh lệnh đến từ tiên nhân đã truyền đạt. Trận chiến thiên mệnh lần này, người thắng trận là Lý Thanh Liên. Từ giờ trở đi, tân đường của Lý Thanh Liên là chủ của toàn bộ Cửu Châu bốn vực. Tất cả thành thị, chuẩn bị dâng biểu xưng thần. Đồng thời, trận chiến danh ngạch của tiên thứ 9 chính thức bắt đầu. Binh gia, quỷ cốc, y gia ba nhà kiếp cảnh là hạt giống, quyết chiến thẳng vào trận chiến cuối cùng. Những người khác so tài, kẻ thua trận, người thắng lên. Cuối cùng người thắng khiêu chiến ba hạt giống lớn, người thắng cuối cùng trở thành đệ cửu tiên, người có thiên mệnh phong thần. Chiến trường ở trên bầu trời trận pháp phong cấm. Nương theo ý niệm của quần tiên hạ xuống, chiến tranh giữa các kiếp cảnh cuối cùng cũng bắt đầu. Hình chiếu của ngũ đại tiên nhân, còn có hình chiếu của tam đại trí tuệ logic quái dị toàn bộ xuất hiện ở tám phương phong cấm. Lực lượng của bọn họ không tiếng động nối thành một mảnh, sáp nhập vào trong toàn bộ trận pháp. Chỉ nghe Hạo Nhiên Thánh Nhân nói, trận tỉ thí đầu tiên. Tạp gia đấu với danh gia. Lữ Xuân Thu thoát khỏi khu vực phong cấm, xuất hiện ngay phía trên phong cấm. Danh tử danh gia cũng đạp không mà đến, ánh mắt thâm thúy nhìn Lữ Xuân Thu đối diện. Minh Tử mặc một bộ áo bào trắng, đầu đội khăn trắng, toàn thân tràn ngập khí chất bồng bềnh, giống như công tử danh môn. Lữ Xuân Thu mặc một thân áo bào màu đen, trên người lại có khí chất khác nhau đang lấp lóe, giống như Phật tự đạo, lại giống như người đọc sách, hòa làm một thể, nhìn không ra nửa điểm sơ hở. Danh tử hơi chắp tay, Lữ huynh, đã lâu không luận bàn. Lần này ta sẽ không nhường nhịn. Lữ Xuân Thu cười nhạt một tiếng, đạo hữu ra tay là được, lần này, đều dựa vào bản lĩnh. Bầu không khí giữa hai người trong chớp mắt này trở nên vô cùng ngưng trọng. Lúc này, Lý Thanh Liên ở phía dưới chủ trì quân trận, hình thành phòng ngự cường đại. Đại chiến trên bầu trời sắp bắt đầu, hắn cũng sẽ chứng kiến sinh ra tiên thứ 9 vĩ đại. Tất cả ánh mắt trong thiên địa đều nhìn về phía hai người. Tên hắn há miệng nói, bạch mã phi mã. Câu nói này tràn ngập một loại đạo thần bí, cuốn về phía Lữ Xuân Thu. Đạo này có thể bóp méo hiện thực, chỉ cần bị bao phủ, Lữ Xuân Thu trong nháy mắt sẽ hóa thành một tồn tại khác. Từ đầu tới cuối đều sẽ biến thành một sinh vật khác. Lữ Xuân Thu lại là khóe miệng cười cười, đưa tay điểm một cái. Tạp gia dung hợp bách gia, lúc này minh giới ma quân đã ở trên cơ sở tạp gia dung nhập ba loại diễn du logic khác. Tạp gia đạo trở nên càng thêm biến hóa khó lường. Hắn tiện tay điểm một cái liền tràn ngập ra một mảnh quang huy mông lung đủ mọi màu sắc. Cỗ quang huy này càng thêm đáng sợ, tựa hồ có nghịch chuyển hết thảy, đem vạn vật hóa thành lực lượng không có trật tự. Đạo của danh tử sau khi chạm đến quang huy này, lập tức bắt đầu run rẩy. Đạo của hắn đang tan rã, đang bị quang huy đủ mọi màu sắc này cưỡng ép nghiền ép, đồng thời từ chỗ sâu tiến hành phân tích. Sắc mặt của tên kia đại biến, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Lữ Xuân Thu. Làm sao có thể, hoàn mỹ diễn du logic, tồn tại cùng cấp bậc, vừa giao thủ liền có thể biết rõ đối phương sâu cạn. Lần này là giao phong đạo, không có pháp thuật lòe loẹt gì. Đạo lý vừa đụng đã biết cao thấp, danh tử có thể cảm giác được mình bị áp chế toàn diện. Lữ Xuân Thu hoặc là nói ma quân minh giới, nhìn danh tử vô cùng khiếp sợ, trong ánh mắt lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt. Ha ha ha, không có gì là không thể. Trong mắt tên tử lóe lên một tia không cam lòng. Nhưng hắn có thể cảm giác được đạo chính của mình không ngừng bị phá giải, đã sắp chạm đến hạch tâm của hắn. Hít sâu một hơi, hắn chậm rãi tiêu tán đạo của mình. Ta thua, thoại âm rơi xuống, mặt xanh mét lóe lên biến mất tại nơi này, về tới vị trí của mình. Danh tử vô cùng dứt khoát nhận thua. Chương 1269, Bạch Cốt bị thua, Điện Chi thủ lĩnh. Đạo của hắn vặn vẹo hiện thực, đem sự thật hắn nhận định áp đặt lên trên hiện thực. Giỏi về biến hóa, nhưng không giỏi cứng đối cứng. Vốn dĩ hắn muốn nâng đỡ thiên mệnh chi tử, trực tiếp đạt được tư cách hạt giống, cuối cùng chỉ cần nghênh chiến mấy vị kiếp cảnh, đến lúc đó dựa vào biến hóa của hắn, còn có kế hoạch. Nhưng trận chiến thiên mệnh thua, hắn sẽ phải phân cao thấp với tất cả mọi người. Trận chiến đầu tiên đã gặp Lữ Xuân Thu, hơi giao thủ, hắn ta đã nhận ra sự cường đại của Lữ Xuân Thu. Bản thân hắn cũng không phải đối thủ, cho dù lấy ra át chủ bài ẩn giấu cũng không có ý nghĩa, chỉ có thể bất đắc dĩ nhận thua. Trên mặt Lữ Xuân Thu tràn ngập ý cười nhàn nhạt, chợt lóe trở về vị trí của mình. Sắc mặt hình chiếu của Hạo Nhiên Thánh Nhân bình tĩnh tiếp tục nói, Bạch Cốt Bồ Tát, Nghiệp Hỏa Đạo Nhân, các ngươi là trận thứ hai. Bạch Cốt Bồ Tát dậm chân mà lên, toàn thân tràn ngập một ngọn lửa tái nhợt. Nghiệp Hỏa Đạo Nhân mặc một thân đạo bào màu đỏ sậm, mặt đầy râu quai nón, cả người đều giống như một ngọn lửa sáng rực. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người trong nháy mắt biến hóa bộ dáng. Chỉ thấy toàn thân Bạch Cốt Bồ Tát tăng vọt, biến thành một vị Bạch Cốt Ma Thần kinh khủng. Đứng ở trên một mảnh Bạch Cốt Liên Hoa, thân thể là do xương cốt tái nhợt cấu thành, trong mắt bộ xương tràn ngập ngọn lửa tái nhợt. Nghiệp Hỏa Đạo Nhân hóa thành một vị ma thần hỏa diễm màu đỏ sậm, trong ngọn lửa dường như có vô số oan hồn đang kêu rên. Hai vị ma thần nhìn nhau từ xa, trong nháy mắt tiếp theo đã giao thủ. Chỉ thấy Nghiệp Hỏa Đạo Nhân há mồm phun một cái, một biển lửa màu đỏ sậm vô tận quét về phía Bạch Cốt Bồ Tát. Bạch Cốt Bồ Tát đạp lên Bạch Cốt Liên Hoa, vô số ngọn lửa bằng xương trắng phun ra ngoài, tràn ngập sự tĩnh mịch vô tận. Hai biển lửa điên cuồng va chạm, mà trong nháy mắt tiếp theo bọn họ đã đứng thành một đoàn. Bạch Cốt Bồ Tát dùng móng vuốt chụp xuống, năm ngón tay đều do vô tận bạch cốt cấu thành, móng tay bén nhọn tựa hồ có thể xé rách hư không. Nghiệp Hỏa Đạo Nhân giơ tay vồ một cái, vô tận oan hồn hóa thành một thanh trường kiếm màu đỏ sậm, chém xuống móng vuốt Bạch Cốt Ma Thần. Châm nhọn đấu với đao mang, kiếm chảo chạm nhau, nổ tung thành một mảnh vặn vẹo kịch liệt. Đồng thời, trên người Bạch Cốt Bồ Tát, vô số bạch cốt đang không ngừng rơi xuống, hóa thành từng bộ xương khô cỡ nhỏ, thiêu đốt lên hỏa diễm hướng về phía Nghiệp Hỏa Đạo Nhân bao phủ mà tới. Những khô lâu cỡ nhỏ này đều có quy luật, đang dần dần tạo thành một trận pháp, muốn bao phủ Nghiệp Hỏa Đạo Nhân vào trong đó. Đương nhiên Nghiệp Hỏa Đạo Nhân cũng phát hiện ra tất cả những thứ này. Toàn thân run lên, vô số ánh lửa rơi xuống bốn phía, hóa thành từng hỏa diễm ma thần cỡ nhỏ. Bọn họ đánh về phía những bộ xương trắng này, tựa như binh lính từng đôi chém giết. Giờ khắc này, hơn phân nửa bầu trời trong đại trận đều bị che đậy. Hơn 200 vạn đạo binh phía dưới, ai nấy đều kinh hãi lạnh mình. Loại lực lượng kinh khủng này quả thực khiến bọn họ sợ hãi từ tận đáy lòng. Lúc này còn có quân trận bao phủ bọn họ, ngăn cách ảnh hưởng của cuộc chiến tranh này đối với bọn họ. Nếu không trong đó không biết có bao nhiêu người sẽ nguyện ý chứng kiến loại cảnh tượng này mà đi về phía sụp đổ, bị đạo kinh khủng ô nhiễm. Lý Thanh nhìn tất cả mọi thứ trước mắt, yên lặng ghi chép lại những số liệu này. Hắn không có thông tin ghi lại chiến lược chân thực của các tu sĩ kiếp cảnh. Hiện tại những tin tức này sau khi bị thu thập, có thể thông qua ngọc bản hoàn nguyên một bộ phận bản chất. Lại dùng dịch đạo kết hợp với phương pháp tu luyện của các tông môn, có thể để cho hắn nhìn ra căn cơ của những tu sĩ kiếp cảnh này. Thậm chí hắn có thể dùng văn minh chi lý của mình mô phỏng ra những đạo này, không chỉ có thể đem những đạo này nhét vào văn minh chi lý. Tương lai một khi giao chiến, còn có thể nhanh chóng đánh bại bọn họ. Đạo bị phá giải là không có bất kỳ uy lực gì, đạo cùng logic chiến tranh so với trong tưởng tượng càng nguy hiểm. Dịch đạo không ngừng suy tính, thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. Chiến tranh giữa Bạch Cốt Bồ Tát và Nghiệp Hỏa Đạo Nhân, cuối cùng lấy một chiêu cao hơn của Nghiệp Hỏa Đạo Nhân đánh bại Bạch Cốt Bồ Tát. Vị Bạch Cốt Bồ Tát từng đánh cờ với Lý Thanh này lại bại một cách đơn giản như vậy. Lý Thanh bỗng nhiên ý thức được trong đám tu sĩ kiếp cảnh có đủ loại người tài ba đang ẩn nấp. Trong ánh mắt lộ ra một tia trầm ngâm. Không thể xem thường những tu sĩ kiếp cảnh khác, nói không chừng sẽ có át chủ bài ẩn giấu. Rất nhanh 20 mấy trận chém giết đã qua. Từng tu sĩ kiếp cảnh bị đào thải, bày ra rất nhiều pháp thuật và đạo kỳ diệu đều khiến người ta nhìn mà than thở. Đợt khiêu chiến thứ hai lại bắt đầu. Lần này, người thứ nhất ra sân vẫn là Lữ Xuân Thu. Nhưng đối thủ của hắn cũng không phải kiếp cảnh của mấy đại đạo thống. Mà là tín đồ quái dị đến từ logic trí tuệ. Đó là một nam tử toàn thân mọc ra lông tơ màu xanh lá, tựa như thây khô. Hắn nằm trong quan tài, lúc này quan tài dưới sự khống chế của hắn, bay đến trước mặt Lữ Xuân Thu. Người này, rõ ràng là thủ lĩnh của tổ chức điện. Một đôi mắt đen nhánh nhìn Lữ Xuân Thu, thi khí nồng đậm đến cực hạn tràn ngập từ trong thân thể hắn ta. Loại thi khí này giống như có sinh mệnh, giống như nước chảy chậm rãi khuếch trương ra bốn phía. Lữ Xuân Thu bình tĩnh nhìn, sau đó đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái. Trong tay hắn tràn ngập ra một loại lực lượng tử vong kỳ lạ, loại lực lượng tử vong này có một loại đặc tính phân giải vạn vật. Lực lượng của Lữ Xuân Thu có 3/4 đến từ Diêm Ma Thiên Tử. Hắn đem tầng dưới chót logic của Diêm Ma Thiên Tử chia làm 3 loại diễn sinh logic, dung nhập vào bên trong căn cơ nguyên bản của Lục Xuân Thu. Sửa chữa một chút, khiến 4 loại diễn sinh logic đạt thành tuần hoàn. Lúc này, hắn thi triển chính là một loại logic trong đó biến thành. Đây là một loại logic ẩn chứa đặc tính tử vong, phân giải, tan rã, có tác dụng khắc chế đối với tất cả lực lượng âm u. Gợn sóng hắc ám chạm đến vô số thi khí này, trong nháy mắt liền giống như sắt nóng rơi vào trong nước sôi. Giữa hai bên xảy ra sự ăn mòn kịch liệt lẫn nhau. Thủ lĩnh tổ chức điện giả nheo mắt lại, trong đôi mắt màu đen tràn ngập hai luồng hào quang hủy diệt. Đây là ánh sáng tử vong thuần túy, có thể trực tiếp tước đoạt sinh mệnh. Lữ Xuân Thu giơ tay lên điểm một cái, một đoàn quang mang đủ mọi màu sắc, ở trước mặt hắn hóa thành một mảnh sương mù dày đặc. Luồng ánh sáng này là logic diễn sinh do bản thân Lữ Xuân Thu ngưng tụ ra. Loại logic này là tổng hợp bách ra mà thành, tạo dựng thành một loại hiện tượng đặc biệt. Sương mù vô cùng thâm thúy, hào quang màu đen xông vào trong đó, trong nháy mắt đã bị dẫn đạo hóa thành vô số phần. Từng đạo tử vong chi quang thật nhỏ, ở trong sương mù không ngừng phân cách, thẳng đến cuối cùng hóa thành điểm điểm quang mang, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Sắc mặt thủ lĩnh điện tổ trầm xuống. Hai loại diễn sinh logic của hắn lại bị chặn lại dễ dàng như vậy. Bước ra khỏi quan tài, trong nháy mắt tiếp theo, thân thể hắn đột nhiên bành trướng. Hắn hóa thành một thây khô khủng bố cao tới 10 trượng. Thi khí vô tận hóa thành khôi giáp to lớn, tử vong quang màu đen trong tay hắn hội tụ hóa thành trường mâu. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn đã mang theo lực lượng bàng bạc cuốn về phía Lữ Xuân Thu. Lữ Xuân Thu nhìn thủ lĩnh tổ chức bộc phát uy năng vô biên, sắc mặt cũng hơi ngưng trọng. Nháy mắt tiếp theo, thân thể hắn đột nhiên bành trướng. Chương 1270, đế quân nhìn thấu, thuận nước đẩy thuyền. Lữ Xuân Thu cũng biến thành cao 10 trượng. Thân thể của hắn đủ mọi màu sắc, phảng phất như một khối thủy tinh kỳ dị. Mây mù đủ mọi màu sắc bao trùm quanh người hắn, gợn sóng màu đen hội tụ trong tay hắn hóa thành một thanh trường kiếm. Trên đỉnh đầu hắn hiện lên một mảnh mây đen hư ảo, trong đó thổi ra từng đạo gió kỳ diệu có thể xé rách không gian. Cơn gió này trong nháy mắt đã thổi vào khôi giáp thây khô. Thân ảnh thây khô vào tới ngừng lại, tiếng cắt kịch liệt không ngừng vang lên ở trên người hắn. Khôi giáp do thi khí vô tận biến thành đang không ngừng xuất hiện vết rách. Kỳ diệu chi phong tựa hồ có lực phá hoại siêu cường. Một thanh kiếm tràn ngập gợn sóng đã đến trước mặt hắn. Trường thương trong tay thây khô đột nhiên đập về phía trường kiếm. Nhưng ánh sáng đủ mọi màu sắc đã cuốn về phía hắn. Hắn cảm giác mình giống như bước vào đầm lầy, cả người nửa bước khó đi. Thương kiếm giao nhau, hai loại logic khác nhau điên cuồng chấn động. Thây khô mỗi một lần hành động đều phải hao phí lực lượng to lớn, mà mỗi một động tác của Lữ Xuân Thu lại vô cùng nhẹ nhàng mờ mịt. Thân ảnh của hắn ở trong sương mù không ngừng lóe lên, tựa như hư không thuấn di. Thây khô chỉ có thể như rơi vào vũng bùn giấy ruộng, trong nháy mắt liền rơi vào hạ phong. Hắn bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lúc này, rất nhiều tu sĩ kiếp cảnh thấy cảnh này, thậm chí mấy vị tiên nhân đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Hạo Nhiên Thánh Nhân có chút ngạc nhiên, Lữ Xuân Thu người này ngưng tụ ba loại đạo khác nhau từ khi nào? Tôn Tử thấy cảnh này, ánh mắt híp lại, ma quân của minh giới luân hồi chuyển sinh, thật là đáng sợ. Sau khi ký sinh, lại có thể hoàn toàn phát huy ra đạo của Lữ Xuân Thu. Chỉ sợ đạo của Lữ Xuân Thu đã bị hắn hoàn toàn hiểu và nắm giữ. Đây là sức mạnh logic của khái niệm sao, thật sự là khủng bố. Kế tiếp phải đối đầu với hắn, xem ra vẫn phải dùng biện pháp của Lý Thanh. Ở thời điểm cuối cùng, quấy dày tất cả chuẩn bị của hắn, mang theo tất cả mọi người đánh bại hắn. Ánh mắt của Tôn Tử lộ ra một tia nguy hiểm. Trận chiến đấu này cũng không có gì ngoài ý muốn, Lữ Xuân Thu vẫn giành được thắng lợi cuối cùng. Ngoài ba hạt giống ra, từng đôi tu sĩ kiếp cảnh cũng tiến hành chém giết rất nhanh. Trên cơ bản mỗi người đều lấy ra thủ đoạn áp đáy hòm. Nhưng thắng bại giữa kiếp cảnh và đạo có liên quan tới bản chất. Cho dù có một ít thủ đoạn phụ trợ, đạo khí, phân thân, cũng chỉ có thể chia sẻ áp lực ở một mức độ nhất định. Bản chất của đạo một khi bị áp chế, trên cơ bản có thua không có thắng. Mấy chục cuộc chiến tranh này khiến Lý Thanh mở rộng tầm mắt. Các loại số liệu khiến hắn lý giải đạo và logic cao hơn một bậc, đối với chiến tranh cấp bậc kiếp cảnh thậm chí tiên nhân cũng có càng nhiều tham khảo. Logic, đạo khắc chế lẫn nhau, có tác dụng mang tính quyết định trong chiến tranh cấp cao. Trừ phi có cùng cấp bậc đạo khí hoặc là phân thân, nếu không khó có thể vãn hồi loại bại cục này. Càng thiên biến vạn hóa, càng không dễ dàng bị khắc chế. Càng cực đoan càng dễ bị đánh bại. Cho nên khái niệm logic giữa rất khó phân ra thắng bại. Giữa tiên nhân và quái dị trí tuệ logic một bên trọng điểm biến hóa, một bên trọng điểm cực đoan, cho nên tiên nhân luôn có thể đè ép bọn họ một bậc. Cấp bậc kiếp cảnh liên quan đến logic diễn sinh, độ rộng logic không đủ, rất dễ dàng xuất hiện vấn đề khắc chế. Lý Thanh yên lặng cảm nhận sự chênh lệch trong đó. Lúc này, lại một trận chiến đấu hấp dẫn sự chú ý của hắn. Trận chiến này là trận chiến giữa Bách Dục Ma Vương và Lữ Xuân Thu. Lúc này, ánh mắt Bách Dục Ma Vương thâm thúy, sâu trong tâm linh, bóng dáng Quang Minh Đế Quân đã không tiếng động xuất hiện. Ánh mắt của hắn yên lặng nhìn Lữ Xuân Thu phía trước, trong lòng hiện lên vô số tin tức. Lữ Xuân Thu, người này trước đây không hiển sơn không lộ thủy. Lần này thế mà thể hiện ra nhiều lực lượng như vậy. Đã có tư chất thành tiên. Nếu như không phải căn cơ có thiếu hụt, không cách nào chịu tải logic tầng dưới chót hoàn mỹ, thật là có một tia khả năng. Nhưng mà hắn có chút đặc biệt đối với điều khiển logic, năng lực lý giải đã vượt qua tu sĩ kiếp cảnh bình thường. Có cảm giác như xây một căn nhà cao tầng. Người này có chút vấn đề. Quang Minh Đế Quân sớm đã cảm giác được Lữ Xuân Thu có chút không thích hợp. Hiện tại hắn muốn ních thân thử một lần. Giơ tay điểm một cái, một mảnh hào quang dục vọng mãnh liệt từ trên người hắn lan tràn ra. Nhưng ánh sáng này vô hình vô chất, trong nháy mắt chiếu sáng hơn phân nửa bầu trời. Lữ Xuân Thu cũng trong nháy mắt cảm ứng được loại lực lượng trong quang huy này. Ánh sáng đủ mọi màu sắc bao phủ hắn, giống như biến thành một vòng xoáy. Trong vòng xoáy là các loại tuần hoàn do logic tạo thành. Có một loại năng lực phân giải mãnh liệt, có thể đem đủ loại lực lượng hoàn toàn phân giải đến mức gần như yếu ớt. Hào quang dục vọng chiếu tới, cũng gặp phân hóa, bị thủ đoạn của hắn ngăn cản. Đỉnh đầu Lữ Xuân Thu là một đám mây đen hư ảo, thổi ra một cơn gió thần bí, đó là cơn gió có thể xé rách tất cả. Sau lưng Bách Dục Ma Vương xuất hiện một quái dị cấp tử vặn vẹo. Đây là thủ đoạn cuối cùng của hắn. Một vòng ánh sáng năm màu kỳ dị từ trên người đối phương tràn ra. Loại ánh sáng này dường như có đặc tính đồng hóa vạn vật. Gió thần bí thổi tới, sau khi gặp được ánh sáng thì nhanh chóng bị nhuộm thành màu sắc. Lực lượng có thể cắt đứt hết thảy, lập tức chịu ảnh hưởng dừng ở giữa không trung. Lữ Xuân Thu thấy cảnh này thì trong lòng khẽ động. Gió thổi ra đột nhiên phát sinh biến hóa, hóa thành một mảnh vòng xoáy. Vòi rồng khổng lồ cuốn ánh sáng năm màu vào trong đó, trong nháy mắt xoắn nó thành phấn vụn. Bách Dục Ma Vương có thể cảm nhận rõ ràng, ánh sáng đồng hóa mà mình khống chế đang bị giải cấu. Không đúng, rất không thích hợp, loại năng lực kết cấu logic này, tuyệt đối không phải một tu sĩ kiếp cảnh có thể có. Nội bộ của hắn không phải Lữ Xuân Thu, mà là người khác. Quang Minh Đế Quân tâm thần khẽ động đã đoán được đối diện là ai. Ha ha, thì ra là ngươi. Minh giới ma quân, không ngờ ngươi lại xoay người đến trên người Lữ Xuân Thu. Cảm giác quen thuộc khiến hắn lập tức nắm được sơ hở của đối phương. Không có chút do dự nào, Bách Dục Ma Vương dưới sự khống chế của Quang Minh Đế Quân đã thoát ra. Ta thua, Bách Dục Ma Vương dưới sự khống chế của Quang Minh Đế Quân, bại trận. Lữ Xuân Thu cười nhạt một tiếng, đạo huynh, đa tạ. Bách Dục Ma Vương im lặng lui về phía sau, Lý Thanh thấy cảnh này, trong lòng cười lạnh một tiếng. Xem ra Quang Minh Đế Quân đã phát hiện thân phận Minh giới ma quân. Hắn đã định từ bỏ vị trí đệ cử tiên này. Mục tiêu của hắn là bảo vật trong tay ta, vì thế hắn thậm chí có thể từ bỏ quyền khống chế đệ cử tiên cùng thế giới này. Không hổ là phân thân của thiên đế, ánh mắt này thật lợi hại. Ma quân Minh giới so sánh với hắn, rốt cuộc kém không ít nội tình. Bên trên mí mắt nông cạn rất nhiều, bất quá có gia hỏa này ở bên cạnh nhìn chằm chằm, cũng là nhất định phải giải quyết. Chờ đến lúc tôn tử thành tiên, tất nhiên sẽ ra tay thanh lý các loại nhân tố không ổn định, cũng cần sớm giải quyết tên này. Chương 1271, Quang Minh tỏa định, ma quân lộ đáy. Chỉ cần chân thân ta lộ diện, Quang Minh Đế Quân nhất định sẽ bộc phát tất cả lực lượng. Thậm chí có khả năng giáng lâm sức mạnh thời không cao duy. Ta chỉ có một cơ hội thoát thân, Lý Thanh thầm suy tư. Thế cục đã càng ngày càng tới gần kết cục cuối cùng, tất cả đều đang tiến về phía không thể dự đoán. Thời không cao duy thần bí. Thượng Quỳnh Thiên Bảo Quang Minh Đế Quân ánh mắt nhìn về phía thấp duy hư không. Vũ trụ thực sự quá lớn, hắn cũng chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được chỗ phân thân của mình. Một tia ý niệm lặng lẽ xâm nhập vào vận mệnh của thiên cơ nhân quả trong dòng sông thời không. Một sợi ý niệm này đang chảy xuôi trong vận mệnh vô tận, tuần hoàn tới gần chỗ một sợi ý niệm kia. Cho dù có sương mù thiên cơ che đậy, một tia ý niệm này của hắn vẫn đi tới vị trí vận mệnh trường hà của bốn vực cửu châu, nối liền với ấn ký mình lưu lại. Tại thời điểm thích hợp, lực lượng của hắn có thể trong nháy mắt bắn ra mà đến. Trên bầu trời của cửu châu tứ vực, âm dương đạo quân của hỗn động đạo quân bình tĩnh nói, xem ra Lữ Xuân Thu sẽ trở thành người khiêu chiến hạt giống. Các ngươi nói xem, hắn có phải là chiến lược cấp tiên nhân sau lưng Lý Thanh không? Hạo Nhiên Thánh Nhân lắc đầu, không phải, lực lượng của hắn rõ ràng khác với người kia. Trong lòng ta đã có vài phần suy đoán. A, thánh nhân nói xem, người kia là ai? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Loạn Thương Sinh Tấn Yêu Hoàng rất hứng thú nói. Hắn là tôn tử, Hạo Nhiên thánh nhân trầm ngâm nói. Là hắn, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Bởi vì chiến giáp nhân đạo, Âm Dương Đạo Quân nói. Không phải vì nguyên nhân này. Chiến giáp nhân đạo, năm đó còn có một bộ lưu lạc bên ngoài. Chuyện này chúng ta vẫn luôn biết. Nếu tôn tử mặc chiến giáp nhân đạo ra ngoài, chúng ta vốn là người đầu tiên hoài nghi hắn. Nhưng tư duy ngược, nếu như chúng ta là người kia, khẳng định không có khả năng dùng đồ vật rõ ràng như vậy, tiết lộ ra thân phận chân thật của mình. Tuy lúc ấy chúng ta cũng hoài nghi, nhưng ở trong trận chiến tranh kia, khí tức tôn tử cũng không biến mất khỏi Cửu Châu tứ vực. Hơn nữa phát huy lực lượng cấp bậc kiếp cảnh, ngay cả logic đều là giống nhau như đúc. Cho nên lúc ấy ta loại bỏ điểm đáng ngờ của hắn. Nhưng Lý Thanh Liên chiến thắng, hắn không thể nghi ngờ là người được lợi lớn nhất. Thậm chí Lý Thanh cũng tự mình ra tay trợ giúp Lý Thanh Liên chiến thắng. Đương nhiên, đây cũng không phải là chứng cứ mang tính quyết định. Nhưng một chuyện khác, ý nghĩa giữa hai người có liên hệ nào đó. Thân phận huyết mạch hoàng thất đại đường của Lý Thanh Liên. Còn có cấm pháp chi đạo trong cơ thể hắn. Không có sự cho phép của tôn tử, hắn căn bản không có khả năng đăng cơ xưng đế. Toàn bộ quá trình thuận lợi không có một chút gợn sóng. Nhìn chung toàn bộ những gì Lý Thanh Liên trải qua, Lý Thanh đều ảnh hưởng đến tất cả sau lưng. Tôn tử trong quân tọa trấn không có khả năng hoàn toàn không phát hiện được những vết tích rất nhỏ này. Nhưng hắn chưa từng phản ánh với chúng ta bất kỳ tin tức gì, cho nên kết luận chỉ có một. Hắn đã sớm có liên hệ với Lý Thanh, tất cả mọi người đều bị hắn lừa. Nghe Hạo Nhiên thánh nhân phân tích, quần tiên và ba quái dị trí tuệ logic đều giật mình. Ồ, Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật đột nhiên nhíu mày. Ánh mắt của hắn nhìn về phía dưới, chư vị, các ngươi nhìn phía dưới. Ánh mắt tiếp tục nhìn xuống phía dưới, lúc này Lữ Xuân Thu đã đánh bại tất cả tu sĩ kiếp cảnh khác. Sự sắc bén của hắn ta không ai có thể địch lại. Yêu ma Phật đạo, chư tử bách gia. Trừ ba hạt giống tuyển thủ, tu sĩ khác đều thua. Lữ Xuân Thu lúc này giống như một vị thần linh, thể hiện ra chiến lực vượt qua tất cả mọi người hiểu biết. Lữ Xuân Thu này dường như có chút không đúng. Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân bỗng nhiên mở miệng nói. Là một trong những tiên nhân rất ít nói chuyện, cảm giác tồn tại của hắn vẫn luôn rất thấp. Nhưng lời nói của hắn lúc này lại hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Ánh mắt quái dị của ngũ đại tiên nhân, tam đại trí tuệ logic đều ngưng tụ trên người Lữ Xuân Thu. Tất cả mọi người đều nhớ lại thủ đoạn mà Lữ Xuân Thu vừa biểu hiện trên chiến trường. Hạo Nhiên thánh nhân bỗng nhiên cau mày, không đúng, hắn không phải Lữ Xuân Thu. Lữ Xuân Thu bị người đoạt xá. Sao ngươi biết được, Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật có chút nghi hoặc hỏi. Lữ Xuân Thu chính là một trong chư tử Bách Gia. Hắn tổng hợp đạo của Bách Gia đi ra nửa bước đường, năm đó gần như muốn ngưng tụ ra nguyên thủy pháp tướng. Cuối cùng cũng bị giới hạn bởi căn cơ bất ổn, cho nên sắp thành lại bại. Nhưng rốt cuộc cũng đi được nửa bước, ta hiểu rất rõ hắn. Lữ Xuân Thu ở trước mắt vừa rồi lại đột nhiên thi triển ra hai loại diễn du logic mà hắn chưa bao giờ thể hiện qua. Hơn nữa trong quá trình chiến đấu, khống chế đối với những lực lượng này quả thực xuất thần nhập hóa. Có mấy lần dường như hắn đều đang phá giải đạo của tu sĩ kiếp cảnh khác. Đây là một loại năng lực nhận biết vượt qua kiếp cảnh, cho dù là ta cũng không nhất định có thể làm được. Minh giới ma quân, hỗn động âm dương đạo quân bỗng nhiên mở miệng, tất cả mọi người là trong lòng nhảy một cái. Trong ánh mắt của bọn họ lộ ra vẻ ngưng trọng. Làm sao bây giờ, nếu người này cướp đoạt thân phận đệ cửu tiên, vậy mọi chuyện sẽ nguy rồi. Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật cũng biến sắc. Hạo Nhiên thánh nhân cũng nghiêm túc, chờ một chút đã. Nếu như cháu thật như ta nghĩ, trong tay hắn hẳn là có hủy diệt chi kiếm cùng vạn bảo chi tháp. Bằng vào lực lượng cấp bậc tiên nhân của hắn, liên thủ tu sĩ kiếp cảnh khác, có cơ hội nhất định có thể chấn giết hắn. Giọng nói của thiên quỷ chậm rãi vang lên, sao phải phiền toái như vậy, nếu đã nhìn ra chân thân của hắn, vậy trực tiếp ra tay toàn bộ đi. Dù sao hắn ở trong đại trận cấm pháp, tránh không khỏi, tránh không được. Chỉ cần thiên mệnh chi tử không chết, tất cả sẽ nằm trong sự khống chế của chúng ta. Những người khác chết hết cũng không có gì. Nghe được lời này, năm đại tiên nhân nhướng mày, nhưng tiếp theo trong nháy mắt liền có quyết đoán. Vậy chúng ta bắt đầu truyền tin, chuẩn bị hội tụ lực lượng của tất cả tu sĩ kiếp cảnh tiêu diệt hắn. Lúc này Hạo Nhiên thánh nhân nói, nhưng vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, trước tiên phải bố trí một cái bẫy. Bây giờ hắn đã có tư cách khiêu chiến ba hạt giống. Vậy vừa vặn coi đây là danh nghĩa, lợi dụng trận pháp lại chế tạo một không gian độc lập. Chỉ cần bọn họ vừa tiến vào trong đó, tu sĩ kiếp cảnh khác liền lập tức thúc giục trận pháp. Gia trì phần lớn lực lượng đến trong không gian chiến trường. Tranh thủ ở trong không gian kia tiêu diệt đối phương. Thậm chí có thể để Lý Thanh Liên thúc đẩy lực lượng quân trận xâm nhập vào không trung chiến trường, gia tăng phần thắng. Đồng thời cố ý để cho đại trận phong tỏa xuất hiện một chút dao động, dụ dỗ Lý Thanh ra tay. Mệnh kiếp của hắn đã kết thúc, chỉ sợ hắn vẫn luôn tìm kiếm cơ hội phá vòng vây. Nếu thành công, tự nhiên vạn sự đại cát. Nếu không thành công, vậy đợi đến lúc thiên đạo luân hồi thành lập lại làm một kích cuối cùng. Hắn có bí bảo trong tay, mưu kế này khó đảm bảo sẽ không bị nhìn thấu, có còn hơn không? Chương 1272, gặp lại Hạo Nhiên, tiền đề uy hiếp. Mấy vị tiên nhân và quái dị trí tuệ logic nghe vậy ánh mắt đều sáng lên, dụ rắn ra khỏi hang cũng không phải là không thể được. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ liền nhanh chóng bắt đầu bố trí. Tin tức vô thanh, thông qua rất nhiều hình chiếu phân thân truyền vào trong lòng từng tu sĩ kiếp cảnh. Lúc này, một hình chiếu khác của Hạo Nhiên Thánh Nhân đã xuất hiện trong trà lâu mà hắn và Lý Thanh hẹn gặp. Hắn yên lặng chờ đợi, bóng dáng của Lý Thanh nhanh chóng xuất hiện trước mặt hắn. Thánh Nhân lại tới gặp ta, có chuyện gì sao? Thần minh của Lý Thanh nhẹ nhàng nói. Chúng ta đã phát hiện ra thân phận của Lữ Xuân Thu và Tôn Tử rồi. Chúng ta tính ở trong trận pháp phong cấm chế tạo một cái không gian chiến tranh lâm thời. Dẫn hai người bọn họ vào trong đó. Mượn dùng Tôn Tử cùng rất nhiều tu sĩ kiếp cảnh, cùng với lực lượng đạo binh còn lại, chu sát ma quân minh giới đoạt xá Lữ Xuân Thu. Khi đó, toàn bộ trận pháp phòng thủ sẽ trở nên vô cùng bạc nhược. Lấy lực lượng cấp bậc pháp tướng của ngươi là có khả năng phá vây đi ra. Ngươi có thể thử phá vòng vây về phía ta, ta sẽ yểm hộ cho ngươi. Nghe Hạo Nhiên Thánh Nhân nói, lúc này Lý Thanh đã thông qua dịch đạo để ghi lại tin tức, sau đó dùng miếng ngọc để hoàn nguyên kế hoạch và bản chất. Hạo Nhiên Thánh Nhân vẫn ở trong trạng thái lập lờ nước đôi, không thể phán đoán mục đích thật sự của hắn. Lý Thanh trầm ngâm trong lòng, hiện tại ta chỉ còn một cỗ quá khứ vẫn còn ở đây. Trận chiến đấu này, nếu như ta là minh giới ma quân, dưới tình huống biết rõ tất thua, tuyệt đối không có khả năng không duyên cớ chịu chết. Hắn khẳng định có lưu hậu thủ, hơn nữa sẽ không đánh vỡ trận pháp thả ta rời khỏi. Đây là cơ hội ít ỏi hắn có thể khóa chặt ta. Lý Thanh nhanh chóng sử dụng tất cả hành vi và tin tức hiện tại của ma quân minh giới mà dịch đạo ghi vào, sau đó lại dùng ngọc bản tiến hành phục hồi như cũ. Rất nhanh hắn thông qua ngọc bản trở lại bản chất. Ánh mắt hơi ngưng tụ, quả nhiên, minh giới ma quân đã để lại chuẩn bị ở sau. Một khi bị phát hiện chân thân thất bại, sẽ giả chết thoát thân, lực lượng bản thân một lần nữa hội tụ ở bên ngoài trận kỳ. Đợi đến khi ta ra tay, lập tức buông xuống toàn bộ lực lượng, cướp đoạt bảo bối của ta. Cho dù bị thế giới cao duy phát hiện cũng phải làm. Đây là muốn trực tiếp lật tung bàn cờ sao? Lý Thanh nhìn tin tức thu thập được, thở ra một hơi thật sâu. 5 cơ hội hắn tự mình chế tác, 4 cơ hội trước thật ra đều là đấu mà không phá. Hắn không phải là không nghĩ tới việc lợi dụng lực lượng khó hiểu để uy hiếp mấy đại tiên nhân. Nhưng hơi suy tư một chút hắn liền từ bỏ. Đối với mấy đại tiên nhân mà nói, vốn là bởi vì trong hư không có lực lượng thần bí ô nhiễm, bọn họ không dám tùy tiện rời đi. Cho nên chấp nhất hoàn thiện lục đạo phong thần. Nhưng bây giờ, sức mạnh ô nhiễm thần bí trong hư không đã biến mất. Trói buộc lớn nhất đối với bọn họ đã không còn nữa. Dưới tình huống xấu nhất, bọn họ có thể thoát ly thế giới. Nhưng bây giờ thiên mệnh đã tiến hành đến trình độ này, thiên đạo luân hồi cũng sắp thành lập, thế cục tốt đẹp ở trong tay bọn họ. Để bọn họ trực tiếp lật tung bàn cờ, tự nhiên là không muốn. Nhưng nếu Lý Thanh dùng lý do không thể giải thích để uy hiếp bọn họ, sau khi cân nhắc lợi hại, bọn họ có thể trực tiếp lật tung bàn cờ. Sau khi hoàn toàn phá hủy tất cả sinh mệnh trong 4 vực cửu châu, Lý Thanh sẽ đào ra. Đến lúc đó chỉ cần bắt được Lý Thanh, cho dù sức mạnh không thể giải phóng được thì bọn họ cũng có thể thoát khỏi cửu châu tứ vực để đi đến thế giới khác. Sở dĩ thành lập uy hiếp hạt nhân là bởi vì có thể bảo đảm cao tầng lẫn nhau hủy diệt. Ở thế giới này lực lượng không thể diễn tả bằng tên tương đương với uy hiếp hạt nhân. Nhưng lực lượng hình dạng không thể diễn tả không phải bùng nổ trong nháy mắt, mà là bùng nổ chậm chạp. Tiên nhân có đủ thời gian để thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Uy hiếp bằng hạt nhân không thành lập, uy hiếp của hắn cũng không có ý nghĩa gì. Cho nên Lý Thanh đã tạo ra 5 lần cơ hội chạy trốn. Lần đầu tiên đã thất bại. Kế tiếp lần thứ 2, vốn là mượn tay minh giới ma quân. Nhưng bây giờ quái dị logic của tam đại trí tuệ của ngũ đại tiên nhân đã phát hiện ra thân phận của đối phương. Sau khi bố trí cạm bẫy, minh giới ma quân khẳng định sẽ sử dụng thủ đoạn dự bị của mình. Nếu như ta nói cửa sau hắn lưu lại trong trận kỳ cho Hạo Nhiên Thánh Nhân biết thì sẽ như thế nào? mất đi tọa độ hình chiếu, lực lượng của hắn tạm thời không thể giáng lâm. Như vậy ở thời khắc mấu chốt, biến số sẽ ít đi rất nhiều. Minh giới ma quân cùng Quang Minh đế quân hai người đều không thể khống chế, nếu bọn họ đã phát hiện một cái thân phận. Vậy thì dứt khoát để bọn hắn bại lộ toàn bộ. Một lần thanh lý tất cả nguy hiểm không thể khống chế. Chỉ cần Tôn Tử đạt được thắng lợi cuối cùng, hắn có thể lập địa thành tiên. Thành lập phong thần và thiên đạo luân hồi sẽ hoàn thành trong thời gian ngắn. Minh giới ma quân cùng Quang Minh đế quân còn muốn nhúng tay vào liền đã chậm. Lúc này Lý Thanh lại ghi chép toàn bộ biểu hiện của ba đại ma vương, sau đó dùng miếng ngọc tiến hành phục hồi như cũ. Quang Minh đế quân tính toán cũng vào lúc này bị hắn hoàn nguyên lại. Đối phương cũng để lại ba cửa sau trong trận kỳ, một khi có chuyện ngoài ý muốn, lập tức có thể thoát thân. Ánh mắt Lý Thanh thâm thúy, mỉm cười với Hạo Nhiên thánh nhân, ta sẽ chọn thời cơ. Đa tạ thánh nhân khuyên bảo, nhưng trước đó ta có một tin tức nói cho thánh nhân. Thánh nhân hẳn sẽ cảm thấy rất hứng thú. Ánh mắt Hạo Nhiên thánh nhân khẽ híp lại, đạo hữu cứ nói. Minh giới ma quân đã lưu lại cửa ngầm trong trận kỳ hắn khống chế. Cho dù các ngươi tiêu diệt hắn, tất cả lực lượng của hắn cũng sẽ chuyển ra ngoài trong nháy mắt thông qua cửa ngầm. Sau đó âm thầm ẩn núp, tại thời điểm mấu chốt của trận đại chiến này lại ra tay. Ngoài ra, còn có một tồn tại cao duy cũng đã giáng lâm. Người có thể gọi hắn là Quang Minh đế quân. Bị hắn khống chế là ba đại ma vương. Bọn họ tùy thời có thể trở thành vật dẫn cho lực lượng Quang Minh đế quân giáng lâm. Hạo Nhiên thánh nhân đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo sắc mặt hoảng sợ biến đổi. Thần sắc vô cùng ngưng trọng, đạo hữu, lời này là thật. Đương nhiên là thật, hơn nữa ba đại ma vương cũng để lại cửa ngầm thoát thân trong trận kỳ. Cho dù các ngươi tiêu diệt Quang Minh đế quân, lực lượng của hắn cũng có thể chạy thoát. Cho nên các ngươi muốn thanh lý hai nhân tố không ổn định này, quan trọng nhất chính là thanh lý hết ám môn trong trận kỳ. Đề nghị của ta là trước giết Minh giới ma quân, đồng thời do các ngươi hình chiếu dọn dẹp ám môn trong trận kỳ của hắn. Sau khi giết Minh giới ma quân, lại lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đem ba đại ma vương cuốn vào trong đó. Sau đó, sức mạnh hình chiếu của các ngươi cũng phải thanh trừ cửa ngầm mà ba đại ma vương để lại trong trận kỳ. Chỉ có xuất kỳ bất ý như vậy, mới có thể tiêu diệt triệt để vật dẫn sức mạnh của hai vị tồn tại cao duy này. Một khi hoàn thành tất cả, trong vòng nửa canh giờ, bọn họ không có khả năng nhúng tay vào chuyện của bốn vực cửu châu. Đến lúc đó một khi thiên đạo luân hồi được thành lập, toàn bộ bốn vực cửu châu sẽ phòng thủ kiên cố, cho dù là chân thân của bọn họ giáng lâm, muốn đánh vào cũng không có khả năng. Hơn nữa đã khống chế thiên đạo luân hồi, toàn bộ thế giới ở trong hư không là đi hay ở, đều ở trong khống chế của các ngươi. Bọn họ muốn tìm được cửu châu tứ vực cũng không dễ dàng như vậy. Chương 1273, Hạo Nhiên tính toán, Tôn Tử làm khó dễ. Lý Thanh thản nhiên nói, nhưng trong lòng Hạo Nhiên thánh nhân lại như rời sông lấp biển. Hắn không ngờ lại có tồn tại cao duy thứ hai, đã để mắt tới bốn vực cửu châu. Hắn thoáng rơi vào trầm tư, đúng như lời Lý Thanh nói. Chỉ cần bọn họ thành lập thiên đạo luân hồi, bốn vực cửu châu nguyên bản cũng bởi vì có thiên chi phong ấn thần bí tồn tại mà vô cùng kiên cố. Sau khi thành lập thiên đạo luân hồi, tương đương với việc thống nhất toàn bộ lực lượng thế giới, có vũ khí phòng ngự tấn công cường đại. Đồng thời, toàn bộ thế giới cũng có thể sinh ra hiệu quả khác dưới sức mạnh thiên đạo luân hồi. Ví dụ như ẩn tàng trong hư không, hoặc là du đãng trong hư không, thậm chí bắt được thế giới khác. Quyền chủ động sẽ ở trong tay bọn họ. Thời không cao duy cách chỗ bọn họ rất xa, cho dù là tồn tại cao duy cường đại, muốn trong thời gian ngắn đến cũng không thể. Bọn họ có lẽ có thể thông qua vận mệnh thời không trường hà, phóng ra một phần lực lượng, bỏ qua khoảng cách thời gian và không gian. Nhưng một khi ngưng tụ thiên đạo luân hồi, đủ để che đậy sức mạnh đến từ thời không cao duy. Sau khi hơi trầm ngâm, Hạo Nhiên thánh nhân khẽ gật đầu, đa tạ đạo hữu tiết lộ tin tức. Ta biết nên làm thế nào rồi. Nói xong, thân ảnh Hạo Nhiên thánh nhân biến mất không một tiếng động. Lý Thanh nhìn theo bóng lưng hắn biến mất, cũng nở một nụ cười lạnh. Loại bỏ hai nhân tố không ổn định nhất, tiếp theo toàn bộ thế giới sẽ có biến hóa, sẽ càng dễ dàng suy tính ra. Kế hoạch còn lại cũng sẽ có khả năng càng mạnh hơn. Trên bầu trời của cửu châu tứ vực, Hạo Nhiên thánh nhân hơi suy tư trong lòng, Lý Thanh nói tin tức của hai người này cho ta. Là muốn mượn tay chúng ta thanh lý hết, hai nhân tố không ổn định này. Nhưng mà, đối với ta mà nói đây cũng là một cơ hội. Minh giới ma quân có thể thanh lý trước, nhưng Quang Minh đế quân sau lưng tam đại ma vương có thể tạm thời giữ lại. Trước mắt hẳn là không có mấy người biết, một khi hắn ra tay, tất nhiên sẽ tạo thành hiệu quả đặc thù. Ở thời khắc mấu chốt bắt Lý Thanh, người này nhất định sẽ ra tay. cướp đoạt chí bảo trên người Lý Thanh. Sự tồn tại của nó tất nhiên có thể kiềm chế phần lớn lực lượng của tiên nhân và quái dị trí tuệ logic khác. Khi thiên đạo luân hồi thành lập, chính là lúc đạo của ta hoàn thiện và tiến thêm một bước. Ngay lập tức có vô số khí số gia trì ở trên người ta. Thăng cấp tầng cấp thời không thiên đạo, bước vào khái niệm ban đầu hình thức. Ta lập tức có thể trở thành người mạnh nhất toàn bộ Cửu Châu tứ vực. Trong quá trình này ta cần một chút thời gian. Ta muốn Lý Thanh kiên trì đến thời khắc được thành lập trong thiên đạo luân hồi. Sau đó ta mang theo khái niệm khái quát logic sơ hình đại thành khí thế, cưỡng ép ở trong tay chúng tiên đem hắn đoạt tới, hoặc là tìm được mấy món đồ bị hắn khống chế, mấy món đồ còn sót lại ở tầng dưới chót logic cùng lỗ thủng bảo vật thành đạo. Truy căn tố nguyên, bắt Lý Thanh thật sự ra. Đến lúc đó, với lực lượng của ta đủ để đối kháng với bọn họ, độc chiếm bảo vật này, bọn họ cũng chỉ có thể chấp nhận. Nghĩ tới đây, Hạo Nhiên Thánh Nhân cười lạnh trong lòng, cũng không nói chuyện của Quang Minh Đế Quân với các tiên nhân khác. Một giây trước còn trò chuyện vui vẻ với Lý Thanh, một giây sau đã trực tiếp sinh ra kế hoạch khác. Vì lợi ích của bản thân, trở mặt có thể nhanh hơn lật sách. Nhưng Lý Thanh cũng thời khắc khắc chú ý tới chiến trường, thu thập tất cả tin tức, sau đó dùng miếng ngọc tiến hành phục hồi như cũ. Chỉ cần Hạo Nhiên Thánh Nhân có hành động, hắn sẽ phát hiện ngay lập tức. Lúc này, trên bầu trời trong trận pháp phong cấm, hình chiếu của Hạo Nhiên Thánh Nhân im ắng xuất hiện ở nơi này. Giọng nói của hắn vang dội, vang vọng cả bầu trời, hiện tại còn lại 4 người. Tạp gia Lữ Xuân Thu, Tôn Tử Binh Gia, Quỷ Cốc Tử Nhất Mạch Quỷ Cốc, Biển Thước Y Gia. Cân nhắc đến đây là trận đại chiến cuối cùng, chúng ta sẽ lợi dụng trận pháp xây dựng một thời không chiến tranh. Phòng ngừa lực lượng của các ngươi tác động đến toàn bộ trận pháp phong cấm, tạo thành trận pháp dao động. Một trận chiến này 4 người các ngươi cùng nhau động thủ, người thắng duy nhất sẽ trở thành đệ cửu tiên. Sau khi nói xong, trận pháp phong cấm tràn ngập ra hào quang sáng ngời. Nhưng ánh sáng này nhanh chóng hội tụ, một thời không độc lập trống rỗng sinh ra. Trên bầu trời, ngũ đại tiên nhân, tam đại lực lượng quái dị trí tuệ lô gờ nhạc đều cách không rơi xuống. Trực tiếp ra chỉ ở phía trên thời không độc lập này. Đồng thời, tất cả tu sĩ kiếp cảnh chiến bại khác cũng rót vào lực lượng của mình tiến vào trong trận pháp. 4 tu sĩ kiếp cảnh cuối cùng đã bị cuốn vào trong đó. Minh giới ma quân cũng không phát giác được bất cứ vấn đề gì. Ngay tại cùng lúc mảnh thời không chiến tranh hoàn toàn mới này thành lập, Hạo Nhiên Thánh Nhân im lặng xuất hiện trước trận kỳ mà Lữ Xuân Thu vừa điều khiển. Lực lượng bá đạo trong nháy mắt xông vào trong đó, dưới sự tìm tòi tinh tế tỉ mỉ của hắn, lập tức bắt được một tia lực lượng logic kỳ diệu. Cỗ lực lượng logic này biến thành một đạo ấn ký thần bí, liền như hắn biết rõ, đây nhất định là cửa ngầm minh giới ma quân lưu lại. Nhưng hắn cũng không lập tức phá vỡ cửa ngầm này, mà là một luồng ý niệm thông qua một hình chiếu khác truyền đạt đến trong lòng Tôn Tử. Tôn Tử, ta đã biết ngươi chính là chiến lực của vị tiên nhân sau lưng Lý Thanh kia. Sân khấu đã dựng xong cho ngươi, đối thủ của ngươi là Lữ Xuân Thu do minh giới ma quân biến thành. Hiện tại ta sẽ để cho tất cả tu sĩ kiếp cảnh, còn có đạo binh phía dưới rót vào lực lượng, gia trì trên người ngươi. Ngươi muốn chém giết đối phương trong thời không chiến tranh này. Ta đã khống chế cửa ngầm đối phương lưu lại. Đối phương nhất định giả bộ không địch lại, bị ngươi giết. Sau đó thông qua cửa ngầm hắn lưu lại thoát thân mà đi. Lúc đó ta sẽ bỗng nhiên phá hủy cửa ngầm của hắn, khiến kế hoạch của hắn sắp thành lại bại, từ giả chết biến thành thật. Dùng sức mạnh nhỏ nhất thanh trừ uy hiếp của thế giới cao duy này. Ngươi cũng không muốn để Lý Thanh chạy thoát khỏi nơi này chứ. Chúng ta đã có thể hợp tác, vị trí của cửu tiên cơ bản là ở trên người của ngươi. Tôn Tử cảm thụ được tin tức Hạo Nhiên Thánh Nhân truyền đến, trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Ánh mắt của hắn nhìn hình chiếu Hạo Nhiên Thánh Nhân xuất hiện ở trong thời không chiến tranh này. Ánh mắt đối phương đang lặng lẽ nhìn hắn. Tôn Tử hơi trầm tư, khẽ gật đầu. Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng khẽ gật đầu, hai người ăn ý đạt thành hiệp nghị. Cảnh tượng thời không chiến tranh, Lý Thanh có thể quan sát được thông qua vạn bảo chi tháp trong tay Tôn Tử. Hắn thời khắc khắc đều ghi chép chiến trường, hắn nhất định phải tận khả năng nắm chắc mỗi một cái chớp mắt biến hóa. Nhưng trước mắt còn chưa xuất hiện hiện tượng mới, hiển nhiên Hạo Nhiên Thánh Nhân còn chưa sinh ra biến hóa đủ để ngọc bản hoàn nguyên. Tiếp theo, Tôn Tử quát một tiếng chói tai. Chư vị, hiện tại có một việc ta muốn nói cho các ngươi biết. Hắn không phải Lữ Xuân Thu, mà là ma quân luân hồi chuyển sinh minh giới đến từ thời không cao duy. Lữ Xuân Thu đã chết từ lâu rồi. Tuyệt đối không thể để cho hắn đạt được vị trí đệ cửu tiên, nếu không tất cả mọi người đều không có sinh lộ. Tuân theo mệnh lệnh của ngũ đại tiên nhân, tam đại trí tuệ logic quái dị, tất cả mọi người cho ta mượn lực lượng. Nương theo tiếng nói hạ xuống, phía dưới đạo binh đã tràn ngập ra một cỗ lực lượng mênh mông. Chương 1274, Tôn Tử hung mãnh, dẫm vào cạm bẫy. Dưới sự chủ trì của Lý Thanh Liên, lực lượng đạo binh hóa thành nước lũ nhảy vào trong thời không chiến tranh. Toàn bộ lực lượng bàng bạc ra chỉ ở trên người Tôn Tử. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong tay Tôn Tử xuất hiện hủy diệt chi kiếm. Đỉnh đầu dâng lên vạn bảo chi tháp, tung người một cái đã hướng về Lữ Xuân Thu quét sạch mà đi. Minh giới ma quân ký sinh Lữ Xuân Thu khẽ nhíu mày, hắn không ngờ thân phận của mình lại dễ dàng bị vạch trần như vậy. Tuy rằng hắn có suy đoán, nhưng tiết lộ quá rộng, để hắn có chút ngoài ý muốn. Ngay cả ngũ đại tiên nhân, tam đại trí tuệ logic quái dị đều biết. Ý niệm trong đầu chuyển một cái, ánh mắt nhíu lại. Lý Thanh đã phát hiện ra sự tồn tại của ta. Tôn Tử chính là tồn tại chiến lược tiên nhân sau lưng hắn. Đối mặt hủy diệt chi kiếm, vạn bảo chi tháp, lúc này lực lượng của Tôn Tử trong nháy mắt đạt đến trình độ kinh người. Minh giới ma quân cười ha ha. Được, vậy để ta xem thực lực của ngươi đi. Trong nháy mắt, thân thể hắn đột nhiên biến đổi, hóa thành một vị ma thần kinh khủng. Ma thần cao tới 10 trượng, sau lưng mọc ra vô số cánh tay quái dị, một gương mặt người lạnh như băng, không có nửa điểm cảm xúc, thân thể cường tráng, bao trùm một tầng da màu xám. Từng sợi lông tơ thật nhỏ bao trùm ở trên da, nhìn kỹ lại, đó rõ ràng là từng cái xúc tu dài nhỏ. Hào quang màu xám thâm thúy tràn ngập ra từ trên người hắn, giống như sông lớn tràn ngập ra bốn phía. Đây là một loại lực lượng cấp bậc logic tầng dưới chót biến thành, chỗ sâu trong hạch tâm là một tia bản chất khái niệm logic. Đây là logic tầng dưới chót hoàn toàn mới, là dùng logic của Diêm Ma Thiên Tử cùng Lữ Xuân Thu biện thành. Logic này không hề cực đoan, khác với logic trí tuệ quái dị tầng dưới chót. Loại logic này dường như có thể làm cho vạn vật khô héo, đồng thời trong đó cũng có được lực lượng đồng hóa, phân giải. Hủy diệt kiếm một kiếm liền chém lên trên đạo quang huy này. Nhưng điều khiến cho Tôn Tử cảm thấy kinh ngạc chính là, hào quang khô héo này dường như sâu không thấy đáy. Lực lượng hủy diệt nhảy vào trong đó, rất nhanh đã chìm vào chỗ sâu trong hào quang khô héo. Bên trong giống như có vô số bánh răng, đang từng chút một sụp đổ, mài mòn hủy diệt kiếm quang. Tốc độ phá giải tương đối nhanh. Lúc này, vạn bảo chi tháp nở rộ ra quang huy kỳ diệu, đây là một loại quang mang tràn đầy sinh cơ. Bao phủ về phía hào quang khô héo, trong nháy mắt liền áp chế hào quang khô héo. Kiếm quang hủy diệt cũng nổ tung từ trong hào quang khô héo. Minh giới ma quân hóa thành ma thần nhíu mày. Hào quang của hắn bị áp chế, nhưng còn chưa tới lúc tan tác toàn diện. Trong hào quang màu xám tràn ngập vô số vòng xoáy màu đen. Lực lượng và lực lượng của hủy diệt chi kiếm đến từ vạn bảo chi tháp đang không ngừng bị vòng xoáy thôn phệ. Nhưng những lực lượng này cũng không biến mất, mà xuất hiện ở trong vòng xoáy khác. Vòng xoáy cấu thành một loại phòng ngự kỳ lạ, đây là không gian chuyển rời phòng ngự. Trong quá trình này, minh giới ma quân đang không ngừng lợi dụng khái niệm logic của mình phân giải bản chất logic của hủy diệt chi kiếm cùng vạn bảo chi tháp. Hắn đang lợi dụng không gian để đổi thời gian, đồng thời tìm kiếm sơ hở logic, cuối cùng chuyển bại thành thắng. Tuy rằng hắn có cửa sau, nhưng không đến thời điểm cuối cùng, hắn cũng không muốn đi một bước này. Lúc này, hắn đã thể hiện ra lực lượng cấp bậc tiên nhân, cảm nhận được thế giới bài xích. Hắn muốn đánh bại Tôn Tử trước khi thế giới bài xích hoàn toàn hoàn thành. Tôn Tử cũng thể hiện ra dao động lực lượng cấp bậc tiên nhân, nhưng hắn khác với minh giới ma quân ở chỗ. Bản chất của hắn vẫn là kiếp cảnh, bất cứ lúc nào cũng có thể hạ thấp lực lượng xuống. Minh giới ma quân bởi vì dung hợp diễn sinh logic hóa thành tầng dưới chót logic, đã không cách nào áp chế lực lượng xuống. Lúc này, có 200 vạn đạo binh gia trì, sức mạnh của Tôn Tử so với quá khứ càng mạnh hơn. Cảm nhận được thủ đoạn của minh giới ma quân, hắn lập tức đã nhận ra tính toán của đối phương. Ánh mắt nhíu lại, toàn bộ tiên nhân chi lực ngưng tụ trong cơ thể quán trú vào trong hủy diệt chi kiếm, không lưu lại chút nào. Lực lượng đạo binh rót vào trong vạn bảo chi tháp, thúc đẩy nó đến cực hạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai cỗ lực lượng tựa như nước lũ hòa lẫn, như thiên thạch, nhập vào hải dương quang huy màu xám. Vòng xoáy u ám đối mặt với lực lượng đột nhiên bộc phát căn bản không thể chống cự. Trong nháy mắt đã bị nứt vỡ. Sát cơ minh mông vô ngần, trực tiếp giáng lâm đến trước mặt minh giới ma quân. Minh giới ma quân cảm thụ được lực lượng trước mặt, ánh mắt một mảnh âm trầm. Hắn biết không ngăn được, trừ phi hắn lấy được lực lượng hình chiếu từ trong vận mệnh trường hà. Nhưng bây giờ nơi này thuộc về bố cục hai tầng thời không, lực lượng hình chiếu của hắn rất có thể sẽ bị tiên nhân cùng tu sĩ kiếp cảnh phía ngoài ngăn cản. Thật sự là quả quyết, trực tiếp bộc phát tất cả lực lượng, không lưu lại chút đường sống nào. Thế gian có nhiều hào kiệt, ta vẫn là xem thường người này. Minh giới ma quân híp mắt lại, trong nháy mắt, thân thể bắt đầu thiêu đốt. Ngay sau đó, trong thân thể của hắn xuất hiện một cái lỗ đen. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả lực lượng của hắn ầm vang co vào, đổ sụp hóa thành một điểm màu đen biến mất không thấy gì nữa. Tôn Tử cũng dừng lại lực lượng của mình trong một cái chớp mắt tiếp theo. Tất cả lực lượng đều lặng lẽ quay về, tất cả những gì vừa rồi đều giống như ảo giác. Lúc này, chỗ trận kỳ phong cấm trận pháp, hình chiếu của Hạo Nhiên Thánh Nhân bỗng nhiên phát lực, trong nháy mắt phá vỡ phù văn kỳ diệu trong trận kỳ. Cùng lúc đó, đang có một cỗ lực lượng trong cõi u minh rót vào trong đó. Nhưng theo phù văn vỡ vụn, cỗ lực lượng này trong nháy mắt không còn căn nguyên, trực tiếp nổ tung ở trong trận kỳ. Nhưng lực lượng của Hạo Nhiên Thánh Nhân đã sớm rót vào trong đó, thậm chí đưa tới lực lượng của tu sĩ kiếp cảnh trận kỳ khác. Chỉ trong một sát na, đã chấn áp lực lượng cuồng bạo này. Minh giới ma quân lúc này hóa thành một loại hình thái lực lượng kỳ diệu, cảm nhận được điểm liên tiếp phá hư, trong lòng sững sờ. Không tốt, cửa sau bị nhìn thấu. Giờ khắc này, hắn lập tức nghĩ thông suốt hết thảy. Ta trúng kế rồi. Lúc này, lực lượng của hắn đang nhanh chóng tan vỡ. Loại phương pháp chuyển sinh đặc thù này, một khi bị cưỡng ép đánh vỡ, sẽ sinh ra tổn hại không thể nghịch chuyển. Sức mạnh của hắn là ở vào một loại trạng thái logic kỳ diệu, không có điểm kết nối, logic này nhanh chóng sẽ sụp đổ. Hiện tại hắn muốn biến trở về nguyên hình cũng không được. Tất cả lực lượng của hắn không tự chủ được sa vào trong trận kỳ. Bản chất của một tia khái niệm của hắn ở trong lực lượng lâm vào trạng thái không thể tự chủ. Lúc này, một bàn tay tái nhợt im ắng xuất hiện, bắt được một tia logic này. Thanh âm lạnh như băng của Hạo Nhiên Thánh Nhân vang lên, bắt được ngươi rồi. Đây mới là mục đích thực sự của Hạo Nhiên Thánh Nhân, trong kế hoạch của hắn, hắn muốn bắt lấy một tia căn bản của minh giới ma quân. Bây giờ hắn đã thành công, lợi dụng thông tin của Lý Thanh để nắm bắt được bản chất của khái niệm logic này. Minh giới ma quân cũng trong lòng trầm xuống, nhưng tiếp theo ý niệm của hắn im ắng xuống. Bản chất logic của khái niệm cũng chưa biến mất, minh giới ma quân tựa như có tính toán khác. Trong lúc chiến tranh, ánh mắt Tôn Tử nhìn về phía Biển Thước và Quỷ Cốc Tử. Hai người còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại từ trong chiến tranh vừa rồi thì tất cả đã kết thúc. Ánh mắt Tôn Tử nhìn hai người bình tĩnh nói, hai vị, các người còn muốn chiến không? Chương 1275, thực lực bức vua thoái vị, lập trường mới. Ánh mắt Quỷ Cốc Tử và Biển Thước ngưng tụ. Khẽ lắc đầu, đạo huynh thủ đoạn phi phàm, chúng ta không phải đối thủ. Ván này đạo hữu thắng. Quỷ Cốc Tử và Y Thước bất đắc dĩ lắc đầu. Chứng kiến lực lượng vừa rồi đối phương bộc phát, bọn họ biết mình căn bản không có cơ hội. Tôn Tử nghe nói như thế, trên mặt lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt. Tất cả đều nằm trong dự liệu của hắn. Nhưng cho dù như thế, thắng lợi lần này vẫn khiến trong lòng hắn kích động. Điều này có nghĩa là hắn đã khổ tận cam lai, một đường đi tới, gian nan hiểm trở, vô số âm mưu tính toán. Rốt cục bước lên một vị trí trọng yếu nhất. Chỉ thấy để hắn bước ra một bước, thoát ly thời không chiến tranh đứng ở giữa thiên địa. Chư vị tiên nhân, ta đã đánh bại tất cả đối thủ, từ giờ trở đi, ta là nhân tuyển duy nhất của đệ cửu tiên. Lực lượng ba động của hắn khôi phục dưới tiên nhân cấp. Nhưng trong tay hắn nắm hủy diệt chi kiếm, đỉnh đầu treo vạn bảo chi tháp. Giờ khắc này, lực lượng của hắn bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát đến đỉnh phong. Một cỗ sát khí vô tình quét ngang bốn phía, bao phủ thiên địa. Hiện tại tuy rằng hắn lấy được danh ngạch, nhưng hắn phải đề phòng có người không cam lòng, hắn cũng phải đề phòng có người bí quá hóa liều. Hắn không chút do dự bày ra lực lượng, đang nói cho tất cả mọi người. Nếu như ngươi không đồng ý, ta sẽ giết ngươi. Giờ khắc này, mấy đại tiên nhân không cách nào trong thời gian ngắn hàng lâm. Hắn có đủ thực lực và thời gian giết sạch tất cả mọi người ở đây, nếu ngũ đại tiên nhân, tam đại quái dị trí tuệ logic vi phạm quy củ cơ bản của trận quyết đấu này. Hắn không ngại giết sạch toàn bộ tu sĩ kiếp cảnh, để bọn họ không có đường lựa chọn. Tuy có tính toán, nhưng cuối cùng xem là lực lượng. Nếu quả thật có thể giết chết hắn, hắn tin tưởng năm đại tiên nhân không ngại một lần nữa chọn một nơi. Cái gọi là quy củ là người khác lập, nhưng cho dù ngươi dựa theo quy củ lấy được đồ vật mình nên được, người khác tuân thủ quy củ hay không cũng rất khó nói. Mà lúc này, Tôn Tử thể hiện ra lực lượng, chính là vì để những người lập quy củ này tuân thủ quy củ. Trên đời này có quá nhiều người lập quy củ trong vòng tròn của mình. Nhưng rất nhiều người lại không tuân thủ quy củ do chính mình lập ra. Đây chính là thể hiện của sự không công bằng, lợi dụng năng lực chế định quy tắc của mình để kiếm lấy càng nhiều lợi ích. Những điều này đều có một tiền đề, bản thân bọn họ nắm giữ lực lượng hoặc là tài phú, quyền lực cao hơn xa người bị quy củ của hắn trói buộc. Khi Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.